Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 228, không cáo mà lấy gọi là trộm. Miệng lớn ăn thịt nướng, Thẩm Quy thậm chí có mấy phần kiếp trước ăn đồ nướng cảm giác. Cái gì, ngươi nói thịt nướng ở đâu ra? Đương nhiên là tại nhân tộc trong bộ lạc cầm đi, ngươi nói trộm. Cho cười, ta đường đường yêu quân, sẽ đi trộm chỉ là nhân tộc đồ vật. Bất quá, nói trở lại, nhân tộc thật có trở thành ăn hàng thiên phú. Không nói những cái khác, đồng dạng là thịt nướng. Hắn hiện tại ăn vào thịt nướng cùng ban đầu ở hậu thổ bộ lạc ăn vào thịt nướng căn bản cũng không. Phải là một cái cấp độ, có so sánh mới có chênh lệch. Ban đầu ở hậu thổ bộ lạc thời điểm hắn cùng hình thiên những người kia ăn thịt nướng ăn xong thật vui vẻ, nhưng là hiện tại ăn nhân tộc thịt nướng, nếu như lại đi ăn vu tộc thịt nướng hắn cam đoan ăn không trôi. Huy, người tại sao lại đi trộm nhân ra thịt nướng? Ngay tại Thẩm Quy vừa hướng dao lấy trong tay thịt nướng, một bên suy nghĩ lung tung thời điểm, một thanh âm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đối với cái này, Thẩm Quy nhưng là một bộ không chút nào ngoài ý muốn dáng vẻ. Cắn một miệng lớn thịt, Thẩm Quy mồm miệng không rõ mà nói, ngươi làm sao dạng này bỗng dưng ô người trong sạch? Ta liền lấy mấy sâu thịt nướng, cái này có thể gọi trộm sao? Hừ, còn trong sạch đâu, không cáo mà lấy gọi là trộm. Cầm mà không nói là vì tặc, người bắt người ta thịt nướng nói với người ta sao? Nhân gia biết sao? Cho nên nói ngươi không phải trộm là cái gì? Theo, phanh, một tiếng vang, một cái tiểu xảo bóng người theo một bên trên cây nhảy xuống tới. Vừa đi về phía Thẩm Quy vừa nói, nhìn thoáng qua đi đến cô gái trước mặt, Thẩm Quy hoàn toàn không muốn cùng nàng tranh luận cái gì. Trực tiếp lại lấy ra mấy sâu thịt nướng, Thẩm Quy rất thẳng thắn nói ra, ngươi liền nói ngươi có ăn hay không đi. Từng thanh thịt nướng theo Thẩm Quy trong tay, tránh khỏi, nữ hài hừ một tiếng, thử thử răng mèo, ăn, đương nhiên ăn, có sẵn thịt nướng vì cái gì không ăn. Lại nói ta trước kia cho tới bây giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Cũng không biết những người này là thế nào làm ra, thực lực bọn hắn chẳng ra sao cả, làm đồ vật ngược lại là ăn thật ngon. Nhìn xem ngồi xổm một bên đồng dạng bắt đầu gặm thịt nữ hài, Thẩm Quy nhếch miệng, cho nên nói ngươi cùng ta khác nhau ở chỗ nào? Đó là đương nhiên có khác nhau. Mặc dù miệng nhỏ bị thịt nướng nhét căng phồng, nhưng là nữ hài vẫn là giải thích, cái này thịt nướng là ngươi trộm. Cũng không phải ta trộm, ta ăn chỉ là sợ ngươi ăn không hết ném đi lãng phí mà thôi. Dù sao thịt này là người khác nhọc nhằn khổ sở nướng, ngươi trộm coi như xong, lại ném nhiều không tưởng nổi. Nhìn xem nữ hài một bộ ta là vì ngươi tốt bộ dáng, Thẩm Quy quệt miệng bên cạnh dầu, khóe miệng nhịn không được co quắp một chút. Ngươi nói với ta như thế một đồ chơi là nữ tiên đứng đầu Tây Vương Mẫu, là chỉ la lị thì thôi. Cái này hỏng bét tính cách, thật sự là đủ a. Nếu không phải lúc trước yếu quốc cùng tiên đình lúc khai chiến Thẩm Quy cũng có quan chiến, đánh chết hắn cũng không tin con hàng này liền là Tây Vương Mẫu. Không sai, xuất hiện tại Thẩm Quy bên người nữ hài không phải người khác, đúng là chúng ta Tây Vương Mẫu, Thái Diệu chân nhân hổ nữ á. Đế Tuấn muốn thành lập thiên đình, vì giữ thể diện, cơ hồ mời Hồng Hoang bên trên sở hữu đại năng, mà đã hắn liền xem như địch nhân Thẩm Quy cũng mời. Như vậy tự nhiên không có lý do không mời đã từng địch nhân Tây Vương Mẫu. Dù sao, Tây Vương Mẫu đồng dạng là Đông Thắng Thần Châu tiếng tăm lừng lẫy chuẩn thánh đại năng. Mà hổ nữ đâu, mỗi ngày trạch tại Tây Côn Luân đều nhanh mốc meo. Vì lẽ đó khi lấy được mời sau, liền sớm chạy ra ngoài, sau đó vừa vặn tại Bất Chu Sơn đụng phải đồng dạng sớm tới Thẩm Quy. Thẩm Quy lần thứ nhất gặp được hổ nữ thời điểm, liền là hắn đi vào Toại Nhân thị cái này bộ lạc thời điểm. Lúc ấy hắn muốn tìm cái nhân tộc bộ lạc nhìn xem. Sau đó lựa chọn nhân tộc lớn nhất Toại Nhân thị chỗ bộ lạc. Hắn đi vào Toại Nhân thị bộ lạc thời điểm vừa lúc là ban đêm. Một ngày kết thúc, các nam nhân đi săn trở về, mang về các loại con mồi. Các nữ nhân tiếp nhận trong tay nam nhân con mồi, đem bọn nó xử lý. Con mồi thịt, dùng Toại Nhân thị mang tới ngọn lửa nướng chín, liền là bọn hắn dựa vào đỡ đói đồ ăn. Con mồi da lông, dùng Truy Y thị truyền xuống phương pháp có thể làm thành quần áo chống lạnh. Con mồi xương cốt có thể chế tác thành binh khí. Đại khái là bởi vì cùng ngày thu hoạch rất tốt. Cái kia buổi tối Toại Nhân thị bộ lạc giấy lên rất nhiều đống lửa. Vô số người vây quanh ở đống lửa bên cạnh, ca hát, khiêu vũ, ăn thịt. Ngay tại Thẩm Quy cảm khái tại thời kỳ này nhân tộc thuần phát thời điểm, hắn phát hiện hổ nữ. Hổ nữ lúc ấy chính ghé vào Toại Nhân thị bộ lạc bên ngoài trên một cây đại thụ, trơ mắt nhìn tình cảnh bên trong. Lấy hổ nữ thực lực, nàng giấu ở một bên. Hiện tại nhân tộc tự nhiên không cách nào phát hiện nàng. Chỉ là hổ nữ giấu giếm được hiện tại nhân tộc, nhưng không giấu giếm được Thẩm Quy. Lúc ấy Thẩm Quy cũng không biết là hổ nữ. Hắn chỉ là cảm giác được có một cái chuẩn thành khí tức tiềm phục tại Toại Nhân thị bộ lạc phụ cận. Vì lẽ đó hắn liền chuẩn bị nấp đi qua nhìn xem. Nếu như là cái gì đối nhân tộc ôm lấy ác ý tồn tại, hắn cũng có thể xử lý một chút. Nhưng khi hắn đi vào hổ nữ phụ cận lúc, hắn một chút liền nhận ra đây không phải cái kia Tây Côn Luân Thái Diệu chân nhân. Cũng chính là Tây Vương Mẫu sao? Không có cách, lúc trước hổ nữ quơ nắm tay nhỏ đuổi theo Phục Hy gọi cho Thẩm Quy lưu lại ấn tượng quá sâu. Lại thêm vô luận là tiểu la lị bề ngoài, vẫn là báo đuôi, răng mèo, đặc thù cũng quá rõ ràng. Như vậy vấn đề tới, nàng đến nhân tộc bộ lạc làm gì chứ? Thế là, Thẩm Quy liền lặng lẽ meo meo núp ở hổ nữ bên cạnh, muốn nhìn một chút nàng muốn làm gì. Tại lúc ấy, Thẩm Quy trong lòng não bổ rất nhiều loại khả năng. Ở kiếp trước trong thần thoại, có chút phiên bản Tây Vương Mẫu thế nhưng là sẽ ăn người. Chẳng lẽ nói, giấu ở chỗ tối Thẩm Quy nhìn thoáng qua báo đuôi tiểu la lị kia miệng nhỏ đỏ hồng, còn có cái kia khả ái răng mèo. Như vậy vấn đề tới, làm sao ăn người, dùng cắn sao? Khụ khụ khụ, quá sai lầm, thoáng một cái coi như giết hại không biết bao nhiêu ức sinh mệnh a. Nhưng mà, ngay tại Thẩm Quy trong đầu hiện lên các loại loạn thất bát tao não bổ thời điểm, liền nghe được theo hổ nữ nơi đó truyền đến một trận thanh âm. Hút chợt, thật muốn ăn a, hút chợt. Lúc ấy Thẩm Quy liền kinh ngạc, kém chút liền không có bại lộ. Thật đúng là muốn ăn a. Cũng may, tiếp xuống hắn liền nghe được hổ nữ tiếp tục tự nhủ. Trong tay bọn họ đồ vật giống như ăn rất ngon bộ dáng ai. Thật muốn ăn a, làm sao bây giờ? Sau đó Thẩm Quy hướng trong bộ lạc nhìn một chút, mới hiểu được, nguyên lai hổ nữ muốn ăn chính là những nhân thủ kia bên trong thịt nướng. Bất quá, không có chú ý còn tốt, một chú ý tới những cái kia thịt nướng, Thẩm Quy cũng thèm đi lên. Kết quả là hắn liền lại lặng lẽ meo meo theo hổ nữ bên cạnh rời đi. Sau đó lẻn vào Toại Nhân thị bộ lạc mượn một điểm thịt nướng. Từ đầu đến cuối, con mắt nhìn chằm chằm vào trong bộ lạc thịt nướng hổ nữ hoàn toàn không biết mình bên người tới. Người sau đó lại đi một lần kia. Thẩm Quy mượn xong thịt nướng sau, cảm thấy hổ nữ như thế một tiểu la lị ăn không được thịt nướng cũng thật đáng thương. Liền chuẩn bị đi phân nàng một điểm. Nhưng là, Thẩm Quy biểu thị con hàng này đại khái là không biết trước đó nàng niệm niệm lải nhải muốn ăn thịt, dáng vẻ cũng bị hắn thấy hết. Thế mà chững chạc đàng hoàng nói với hắn trộm đồ là không đúng. MMP, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.